FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, thuyết phục. Loki quyến tộc Tòa Thành không ở chỗ này. Ai tiểu thư? Đang chuẩn bị về túc xá, Senko đột nhiên ngừng lại. Một mặt bất đắc dĩ nói. Nàng vì sao lại mạnh như vậy? Ai lại không quan tâm? Trực tiếp hỏi ra quấn quanh ở trong lòng vấn đề. Mặc dù ai biểu lộ cơ hồ không có biến hóa. Nhưng Senko có thể từ trong giọng nói của nàng nghe ra rõ ràng lo nghĩ. Vấn đề này ta cũng muốn biết a. Senko ở trong lòng nhả rãnh một câu. Lại cuối cùng không nói ra miệng. Senko không trả lời. Ai ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Senko lập tức nghĩ đến một cái thú vị chủ ý. Người đã muốn biết như vậy. Không bằng trực tiếp hỏi nàng thế nào. Tốt. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Ai trực tiếp đáp. Buổi sáng ngày mai trước khi mặt trời mọc. Chúng ta tại Nam Thành trên tường chạm mặt. Nhớ kỹ chỉ cho một mình ngươi tới. Minh bạch. Ta nhất định sẽ tới. Ai ánh mắt sáng lên. Nhẹ gật đầu kiên định nói. Như vậy ngươi bây giờ mau trở về đi thôi. Nếu là thời gian dài. Finn sẽ tìm đến ta tính sổ. Senko đỡ lấy Ai bả vai. Đưa nàng nhẹ nhàng hướng về sau đẩy. Thế là Ai ba bước vừa quay đầu lại đi. Senko trở lại gian phòng của mình. Lần nữa gặp được một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Chỉ thấy một cái có lồi có lõm thân thể trần truồng lõa thể nằm trên giường của hắn. Hẳn là ta gần nhất có số đào hoa. Senko ở trong lòng nói thầm một tiếng. Gần nhất làm sao luôn có người lột sạch quần áo nằm đến hắn trên giường. Muốn làm đến không bằng cầm thú thế nhưng là rất khảo nghiệm người sự nhẫn nại. Nhìn kỹ lại, cái thân ảnh kia lại là Riva. Vị kia hung hãn có thể cùng Loki quyến tộc đại lão đối đầu nữ cuồng chiến. Bây giờ lại giống như dê đợi làm thịt không nhúc nhích nằm tại Senko trên giường. Sắc đẹp trước mắt, Senko lại thở dài, sư tượng ngươi đây là tại chơi cái gì? Khải hoàn mà về chiến sĩ, hưởng dụng rượu ngon, dài ngọc cùng nữ nhân. Không phải lẽ thường à, một cái mang theo một tia trêu chọc thanh âm vang lên. Skathat một mặt ngoạn vị đi ra. Đừng nói giỡn. Sư tượng, người biết rõ ta không có khả năng làm như vậy. Senko một mặt cười khổ. Riva mặc dù không thể động đậy. Nhưng là cặp kia dựng thẳng đồng một mực nhìn chằm chằm Senko. Nhất là khi Senko tới gần bên giường lúc. Băng lãnh sát ý thấu xương phô thiên cái địa từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Senko đi đến bên giường cũng không có làm cầm thú. Mà là lựa chọn không bằng cầm thú. Hắn trực tiếp kéo chăn mền đem bộ kia dáng người đầy đặn uyển chuyển thân thể phủ lên. Riva ánh mắt mặc dù lạnh lùng như cũ. Lại thoáng dịu đi một chút. Vì gà nhất thời thoải mái. Lại chôn vùi lâu dài kế hoạch. Thực sự không phải trí giả gây nên. Senko cam đoan chỉ cần bản thân hôm nay vì sinh nhất thời chi dục đưa nàng lên. Đừng nói bản thân mưu đồ. Song phương lập tức biến tử địch, hay là không chết không thôi loại kia. Riva tiểu thư, người có muốn hay không thay ta công việc? Senko đột nhiên mở miệng hỏi một cái để Riva hoàn toàn không tưởng tượng được vấn đề. Riva trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiếp lấy lần nữa trở nên lạnh lùng. Senko rõ ràng ở trong mắt nàng thấy được một tia khinh thường chi ý. Nàng thái độ cự tuyệt rất rõ ràng. Sư tượng. Có thể giúp nàng giải khai một bộ phận trói buộc sao? Chỉ cần có thể nói chuyện là được. Đối mặt Riva thái độ lạnh lùng Senko cũng không để ý. Ngược lại đối với một bên tiến vào xem kịch hình thức Skathat nói. Đơn giản, Skathat giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Cạch, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận vô hình ma lực gợn sóng. Tiếp lấy một tiếng rất nhỏ cùng loại pha lê vỡ vụn tiếng vang lên. Tiếp lấy Senko liền nhìn thấy Riva bờ môi giật giật, mở miệng nói, nếu như ngươi không sợ ta đưa ngươi cổ vặn gãy, ta có thể vì ngươi công việc. Lúc nói những lời này, Riva biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy, giống như một đầu tứ nằm rắn độc, mà lại Senko rất xác định nàng là chăm chú, mặc dù biết Riva hội cự tuyệt, bất quá ngay thẳng như vậy lại bao hàm địch ý. vẫn như cũ để Senkho rất im lặng. Một bên sư tượng trên mặt thậm chí phủ lên một tia nụ cười thản nhiên. Riva tiểu thư, ngươi có lẽ bởi vì ta ngăn trở hành động của ngươi, đối với ta có thành kiến. Nhưng ta nói cho đúng là ta là chăm chú. Chúng ta hay là thẳng thắn nói một chút đi. Senkho vẻ mặt thành thật nói. Chính là vì đem Riva cái này cao thủ kéo lên bản thân chiến xa, Senkho mới có thể phí hết lão đại kinh. Thậm chí không tiếc bốc lên đắc tội Loki quyến tộc phong hiểm. Dù sao, Senkho không có khả năng một mực ở tại Orario thế giới bên trong. Một ngày nào đó hội tiến về thế giới khác, mà lại không xác định có thể hay không trở về. Nhưng là vì nhiều nữ chủ nhân, nhiều người như vậy tăng thêm to như vậy một bút tài sản, không có khả năng đóng gói mang đi. Mặc dù sáng có Mia đại thẩm cùng trong tiệm ẩn tàng một đám cao thủ nữ nhân viên cửa hàng, đồng thời còn có Freyer quyến tộc làm chỗ dựa, nhưng Senkho hay là muốn lên cái bảo hiểm, mà Riva chính là Senkho kín đáo chuẩn bị bảo hiểm. Đương nhiên hắn đầu tiên phải nói phục nàng. Ta nhìn ra được, người đối với ngươi bây giờ chủ nhân cũng không phải là 10 phần trung thành. Senkho lời vừa ra, khỏi miệng liền để Riva ánh mắt ngưng tụ. Ngươi lại biết ta cái gì? Riva khẩu khí lãnh đạm mà cường ngạnh, rõ ràng là một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ. Senkho lại lơ đễnh nói tiếp, nhưng là ngươi ánh mắt kiên định, mà lại đối với nhiệm vụ 10 phần chấp nhất, hội không từ thủ đoạn, không tiếc bán thân thể của ngươi, đồng bạn, vì lực lượng cùng ma thạch dung hợp, trở thành cùng loại quái vật tồn tại, thậm chí không tiếc tự mình mạo hiểm cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như là vì tiền tài, quyền lực chờ tục vật, là quả quyết làm ra đến điểm này, người nhất định là có kiên định tín ngưỡng làm tâm linh chèo chống. Riva không trả lời, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phản ứng của nàng, Senkho liền biết bản thân thành công. Như vậy cái này mâu thuẫn, không có trung thành lại có kiên định tín ngưỡng, như vậy nhất định là đối ngươi chủ nhân có khác sở cầu, mà lại rất có thể vì cái gì không phải ngươi bản thân, mà là bên cạnh ngươi người thân cận nhất. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Riva trên mặt lạnh lùng biểu lộ rốt cục đã nứt ra. Senkho có thể rõ ràng thấy được nàng nộ khí, bất quá vì đi đến mục đích của mình, Senkho vẫn còn tiếp tục kích thích nàng. Từ khi thần minh hàng thế, cơ hồ rất nhiều chuyện đều có thể làm được. Cho dù là trước kia chữa trị không được bất luận cái gì bệnh nan y, có thánh linh thuốc loại này liền sắp chết người đều có thể cứu trở về hắc khoa kỹ, căn bản cũng không tính là gì. Mà lấy thân thủ của ngươi đến thánh linh thuốc đây tính toán là cái gì? Nhưng là chỉ có một sự kiện là phàm nhân làm không được, chỉ có thần minh mới có thể làm đến, đó chính là phục sinh người chết. Senkho từng chữ nói. Nhưng là hiện tại thần minh tại cộng đồng khế ước phía dưới lại phong ấn thần lực, cùng đường mạt lộ phía dưới, ngươi chỉ có thể xin giúp đỡ một cái không tuân thủ quy tắc nữ thần. Hết thảy chỉ vì phục sinh cái kia đối với ngươi mà nói người trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép, nói cuối cùng, Senkho cười nhạt một tiếng, nếu như ta đoán sai, ngươi đều có thể làm ta là đang giảng trò cười. Nhưng ta nếu là may mắn đoán đúng, ngươi có lẽ có thể nghe một chút điều kiện của ta. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Sư tượng, chúng ta đi. Senkho nói không đợi nàng trả lời trực tiếp chào hỏi Skathat đi ra ngoài. Không chờ hắn đi tới cửa, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Chờ một chút, Senkho không có lập tức xoay người. Bất quá hắn hơi nhếch khóe môi lên. Mừng thầm trong lòng, việc này đã thành một nửa. Nàng đáp ứng ta, chỉ cần ta hiệp trợ nàng hủy diệt toàn bộ Orario, sau khi thành công liền vì ta phục sinh muội muội của ta. Chấm ngoặc kép, Riva do dự một lát cuối cùng hay là nói thẳng bẩm báo. Nàng cũng không nói đến sau lưng nàng phía sau màn hắc thủ là ai, nhưng là biết được nguyên tắc Senkho lại phun ra một cái tên Enyo, chiến tranh cùng hủy thành nữ thần, nàng chính là sau lưng ngươi chủ nhân. Ta nói đúng không? Riva lần đầu lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ta nói qua, ta so trong tưởng tượng của ngươi biết đến hơn rất nhiều. Senkho xoay người, một mặt tự tin mỉm cười. Enyo, cái tên này mặc dù trước mắt chỉ là làm bối cảnh tấm giống như nhân vật, nhưng là nhìn chung toàn bộ nguyên tác, những nhân vật này thường thường đều là có dấu vết mà lần theo. Enyo, làm thần thoại Hy Lạp bên trong chiến tranh cùng hủy thành nữ thần, chính là lấy Ares từ thần, thê tử, tỉ muội ngang người phần tồn tại. Nàng cùng Ares hành vi cũng hoàn toàn phù hợp điểm này. Mặc dù nguyên tắc không có vạch trần Ares cùng Enyo ở giữa liên hệ, nhưng Senkho có lý do tin tưởng cả hai tất nhiên có cực kỳ mật thiết liên hệ. Cái này chỉ từ cả hai hành vi liền có thể dòm biết một hai. Ares thành lập một cái quân sự đế quốc, ý đồ từ ngoại bộ thông qua chiến tranh hủy diệt Orario. Mà Enyo thì vọng tưởng mượn nhờ địa hạ thành quái vật lực lượng, từ nội bộ hủy diệt Orario. Cả hai một bên ngoài một bên trong, ăn ý như vậy, muốn nói không có liên hệ, quả thực là lừa gạt quỷ. Riva lập tức im lặng im lặng. Senkho lại nói tiếp, thế nhưng là liền ngươi chính mình cũng rõ ràng, đây cơ hồ là tại vọng tưởng. Để một cái nữ thần lại muốn đứng tại tất cả ủng hộ Orario thần minh mặt đối lập, đơn giản si tâm vọng tưởng. Không phải Senkho xem thường nàng, một cái Ares từ thần, liền 12 chủ thần cũng không tính tiểu nhân vật liền vọng tưởng hủy diệt Orario. Tất cả cùng Orario có bản thân lợi ích quan hệ thần minh, có thể cho phép nàng một người động đến bọn hắn tất cả mọi người bánh gato. Đừng nói giỡn, cái gì gọi là chiều hướng phát triển, cái gì gọi là đại thế không thể trái. Đứng tại tất cả thần minh mặt đối lập chính là tại vi phạm đại thế. Dù cho không có nhìn đến tiếp sau nguyên tác, Senkho cũng có thể tưởng tượng cái này hai hàng căn bản không sống tới tan hát. Nhiều nhất chính là chân chính phía sau màn hắc thủ ném ra hấp dẫn hỏa lực quân cờ. So sánh với mà nói, lẫn vào cách mạng đội ngũ, thần thần bí bí một mực ở tại công hội không ra được Uranus càng có đến cuối cùng boss tiềm chất. Cho nên, nàng ưng thuận căn bản chính là không cách nào thực hiện lời hứa. Senkho cuối cùng tổng kết nói. Riva không nói gì, chỉ là trong mắt nàng dao động cùng mỏi mệt thật sâu bán nàng. Có lẽ nội tâm của nàng chỗ sâu minh bạch đạo lý này. Chỉ là kia là nàng duy nhất có thể chộp vào trong tay cây cỏ cứu mạng. Làm sao có thể từ bỏ, mà chúng ta, người đã kiến thức đến ta có lực lượng. Riva lập tức hồi tưởng lại trước đây không lâu, Senkho trái tim nhận trọng thương lại khôi phục nhanh chóng một màn kia. Mà cái này một vị Skathat nữ thần, trưởng quản lấy có thần linh mộ tràng danh xưng ảnh quốc. Ra cực cảnh võ nghệ bên ngoài càng là tinh thông tử vong lực lượng. Riva trên mặt rõ ràng hiển lộ, ra vẻ dẫy dụa, đồng thời yêu cầu của ta không cao. Người chỉ cần vì ta công việc 3 năm, đồng thời ngươi đãi ngộ cùng hắn hắn nhân viên giống nhau, ta liền vì ngươi hoàn thành tâm nguyện. Senkho lần nữa bỏ xuống một viên trùng điệp quả cân. 3 năm đối với Riva thực tình không dài. Lúc đầu tại nàng cùng Enyo đạt thành hiệp nghị về sau, đều chuẩn bị hoa cả một đời thời gian để hoàn thành tâm nguyện này. 3 năm ngược lại đại đại trước thời hạn. Riva suy tư một lát, hồi đáp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.